365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 31, một ngôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như trong hồ lặng, đá rơi xuống, trái tim của Sở Dũ nổi lên gợn sóng. Trong đôi mắt cũng phản ứng ra, dưới ánh đèn, như một chút ánh sao. Biết, Sở Dũ đương nhiên biết, tin nhắn kia chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu. Hoa oải hương cũng chỉ là mở màn. Bây giờ mới là cao trào. Chỉ là nàng không ngờ cao trào lại mãnh liệt như vậy. Không hề có dấu hiệu. Mấy ngày nay chị vẫn mang theo Tiểu Nguyệt Loan. Còn vội vàng trộm đưa cô ấy đi dạo phố. Mua quần áo cho cô ấy. Bóc cua cho cô ấy. Nói chuyện vui vẻ với cô ấy. Hạ Diệc Hàn khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Em biết chị là muốn dẫn em ra ngoài. Sự thật chứng minh, chị đã thắng, cô quả thật nhịn không được nhắn tin, để lộ vị trí của mình ở Tỷ Ngọc, cho nên cảnh sát tăng cường bảo vệ vợ chồng Hà Thị. Nếu như không phải bên phía Nhuế Hoài xuất hiện án mạng, hấp dẫn lực chú ý của Sở Dũ cùng cảnh sát, bên kia cô rất có thể không thể xuống tay. Nghe được lời thẳng thắn này, trong lòng Sở Dũ nhịn không được nổ pháo hoa. Nàng biết Hạ Diệc Hàn sẽ lộ ra cước ngựa. Đầu tiên nàng biết rõ vị trí của mình trong lòng Hạ Diệc Hàn. Đây tự hồ không phải là một loại tình cảm, mà là một loại tình cảm không tiếng động, chí mạng nhất. Còn nữa, Tiểu Nguyệt Loan lớn lên có vài phần giống Hạ Diệc Hàn. Tuổi tác cũng tương tự. Nếu Sở Dũ cùng Tiểu Nguyệt Loan thân mật, sẽ khiến Hạ Diệc Hàn nhịn không được thay vào đó chính cô. Nghĩ ngợi liên tục. Muốn thay thế Tiểu Nguyệt Loan. Cuối cùng bởi vì Tiểu Nguyệt Loan bị Hạ Diệc Hàn thuê theo dõi Sở Dũ. Bị Sở Dũ bắt được. Tương đương với việc Hạ Diệc Hàn tự tay đưa người đến bên cạnh nàng. Hạ Diệc Hàn vốn kỳ vọng Sở Dũ nghiêm trị Tiểu Nguyệt Loan, hoặc là hỏi một phen thả người. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, sẽ kích thích đến cô, làm cho cô nhịn không được hành động. Đem Tiểu Nguyệt Loan lại từ bên người Sở Dũ lấy đi. Nhưng vui vẻ quá 3 giây, Sở Dũ lập tức lại run sợ. Tiểu Nguyệt Loan vẫn do Phương Đại Thác mang theo. Ngày hôm qua nghe Mộc Ngư nói tiếp người, cũng chưa từng nhắc tới Tiểu Nguyệt Loan. Nàng hiện tại ở đâu? Tỷ tỷ thân cận nàng như vậy, sẽ không sợ em đem tay nàng đâm sao? Sở Dũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Hạ Diệc Hàn. Chém đinh chặt sát, cô sẽ không làm vậy. Sở Dũ vẫn tin tưởng chắc chắn. Cô gây án sẽ có ý nghĩa đặc thù. Sẽ không tùy tiện rút dao. Bằng không với sức trôi dạt không có rào cản của cả nước như cô. Không biết đã chết bao nhiêu người. Tỷ tỷ quá để ý đến em rồi. Hạ Diệc Hàn rũ mí mắt xuống. Đưa tay vén lên một sợi tóc dài. Theo đầu ngón tay vòng quanh. Em không thích giết người. Nhưng em không sợ giết người. Thời cơ chín muồi, em cũng sẽ động thủ. Sở Dũ cảm thấy ý của cô có điều gì đó ám chỉ. Nhịn không được nắm lấy tay cô không an phận. Ý của cô là sao? Hạ Diệc Hàn trực tiếp nhìn nàng. Không lên tiếng. Như vậy đi, chúng ta làm một hiệp định. Cô không động đến Tiểu Nguyệt Loan. Tôi sẽ không quá thân mật với nàng. Được, Hạ Diệc Hàn vươn ngón tay út ra. Móc ngéo làm bằng chứng. Hai tay móc cùng một chỗ. Kéo kéo. Dùng phương thức đơn sơ nhất. Đạt thành một cái mệnh án cấp hiệp định. Buổi trưa tỷ muốn ăn cái gì? Em đi mua đồ ăn. Lời này nói tự nhiên mà thuần thục. Phảng phất đã lặp lại trăm ngàn lần. Thốt ra. Sở Dũ. Mua đồ ăn về. Cô làm hay là tôi làm? Nấu ăn đối với Sở Dũ mà nói, so với khoa học thần kinh còn khó hơn. Nàng được Phương Đại Thác gọi là tiểu công chúa phòng bếp, ý tứ là ở trong phòng bếp, chỉ có thể làm công chúa, ngoan ngoãn ngồi là được, không thể đụng vào đồ đạc, nồi niêu xong chảo, củi gạo dầu muối, một sợi rời xa, bằng không phòng bếp sẽ nổ. Hạ Diệc Hàn mặc áo ra, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, em làm cho, sao em nỡ để chị nấu cơm chứ? Sở Dũ đột nhiên hồi tưởng lại lúc ở bệnh viện tâm thần. Hạ Diệc Hàn la hét muốn ăn đồ ăn nàng nấu. Vì thế được đông đảo bảo vệ y tế đi cùng. Bọn họ đến bếp lúc sau. Nàng thể hiện bản lĩnh, làm một đĩa bánh quy. Đương nhiên, bột là đầu bếp nạn, bánh quy là nướng bằng lò nướng. Khả năng nàng làm chính là đem bột bánh quy bỏ vào lò nướng. Sau đó đặt tên là tài trợ một chút. Bánh quy được vinh danh là món tráng miệng sở thị. Khi đó Hạ Diệc Hàn khẳng định đã nhìn ra, nàng là một tên ngu ngốc trong phòng bếp, cực kỳ nặng nề. Nghe được Hạ Diệc Hàn muốn ra ngoài mua đồ ăn, Sở Dũ nhịn không được cân nhắc, trong khoảng thời gian cô ra ngoài, sẽ xử trí nàng như thế nào? Bất quá 3 giây, Hạ Diệc Hàn mang tới một cái ghế bành, để Sở Dũ ngồi ở trên. Sau đó, cô lấy ra dây đeo tay, cố định tay chân Sở Dũ vào ghế. Sau đó dùng một sợi xích sắt, đem lan can cửa sổ và ghế ràng buộc vào nhau. Cứ như vậy, Sở Dũ cho dù dãy giụa trời đất, cũng chỉ có thể hoạt động trái phải mấy cm. Cuối cùng, Hạ Diệc Hàn lấy ra một khối bông y tế lớn, nhét vào trong miệng Sở Dũ, thuận tiện vén tóc của nàng ra sau tai. Tỷ tỷ có thể sẽ không thoải mái, nhưng em rất nhanh sẽ trở về. Chờ em chút nha. Sở Dũ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lên trên, thưởng cho cô một cái liếc mắt. Có bản lĩnh thì cô đừng trở về. Hạ Diệc Hàn vừa đi, cả phòng lâm vào trầm tĩnh. Ánh mắt Sở Dũ trong phạm vi khả năng của mình, đem toàn bộ căn phòng đánh giá một lần. Vách tường xám cho, đồ nội thất cũ, trong phòng ngủ, có đồ trang điểm, dụng cụ, thậm chí còn có vũ khí. Nếu như nói bắt cóc nàng, là bởi vì Hạ Diệc Hàn canh cánh trong lòng chuyện Tiểu Nguyệt Loan, muốn tự mình trải nghiệm cảm giác thân cận với nàng. Vậy hai người nàng không phải đang ở chung thân mật sao? Sở Dũ nhắm hai mắt lại. Nàng vốn tưởng rằng chỉ có nàng ở trong công việc xen lẫn tình cảm cá nhân. Không nghĩ tới thì ra Hạ Diệc Hàn cũng giống như vậy. Trong sự nghiệp, giết người phạm tội, được sắp xếp chặt chẽ, thay đổi kế hoạch, dành thời gian, chỉ vì gặp nàng một lần, cùng nàng nghỉ ngơi, cùng nàng nói chuyện phiếm. Tuy rằng phương thức có chút hung tàn. Nửa giờ sau, Hạ Diệc Hàn xách túi lớn túi nhỏ trở về, đem đồ đạc đặt lên bàn cơm, vội vàng đến cởi trói cho Sở Dũ. Mau đứng lên hoạt động một chút đi. Nhảy một cái, nhảy một cái, đừng nghẹn hỏng. Tay chân Sở Dũ ngược lại không sao, chính là miệng hơi tê. Nàng đến nhà vệ sinh phun ra rất nhiều nước bọt, mới chậm rãi hồi phục. Hạ Diệc Hàn cất dây đeo và xích sắt lại. Tỷ tỷ vất vả rồi. Buổi trưa em làm đồ ăn ngon. Vất vả một chút. Sở Dũ chống bồn tắm, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén. Lần sau cô ra ngoài, có thể trực tiếp đánh tôi ngất xỉu ném lên giường. Không cần vừa trói vừa buộc như thế. Rất phiền. Em không xuống tay được. Hạ Diệc Hàn đi tới, kéo góc áo của nàng. Chị đến phòng bếp bồi em đi. Em làm đồ ăn, em xuống tay, đem đồ ăn đều nhắc tới phòng bếp. Hạ Diệc Hàn lấy măng ra, bỏ vào trong nước ngâm. Tỷ tỷ trông một chút đi, sau khi rửa xong em sẽ thái. Sở Dũ cầm lấy một cây rau diếp, nhìn một chút, hỏi sâu, làm thế nào để giải quyết no? Hạ Diệc Hàn cầm thức ăn trong tay, giống như dạy trẻ em. Như này, đem từng lá bẻ ra, bẻ thành một cây rau trần trụi. Vậy tại sao cô không dùng đao một nhát toàn bộ cắt xuống? Hạ Diệc Hàn, bởi vì việc tỷ tỷ có thể làm, hình như cũng chỉ có nhặt rau. Sở Dũ, không có tật xấu, một câu phá chân lý. Sở Dũ rốt cục ngoan ngoãn đứng bên cạnh bồn nước, bắt đầu công trình nhặt rau. Nhưng nàng không nhẹ nhàng xé như Hạ Diệc Hàn. Nàng túm lấy lá rau, trực tiếp kéo. Từ xa nhìn, giống như nhổ lông gà. Thiếu chút nữa cho dậu măng phối thêm một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Nàng bận rộn bên bồn nước. Hạ Diệc Hàn bắt đầu thái thịt. Thái thịt nạc thành lát mỏng. Kỹ thuật của cô rất tốt. Một dao xuống, mỏng đều, từng miếng như thế, sánh ngang với máy móc. Sở Dũ liếc về phía sau một cái, da đầu chợt tê dại. Để cho người tâm thần cầm đao đứng ở phía sau. Trên thế giới này còn có người lớn mật hơn nàng sao? Tuy rằng nói biết tiểu biến thái này sẽ không làm loạn, ví dụ như đột nhiên đi lên cho nàng một dao ngay động mạch cảnh. Nhưng trong lòng thủy chung quái lạ, từ đầu đến cuối nàng đều nhớ rõ, trước mắt là một bệnh nhân tâm thần cần trị liệu. A hạ, tôi muốn cắt thử. Hạ Diệc Hàn không chớp mắt, động tác trên tay không ngừng. Tỷ tỷ không tin kỹ năng dùng dao của em sao? Sở Dũ, không phải không tin, là quá tin tưởng. A, tôi muốn thử xem. Trước kia đứng dao, đều là làm phẫu thuật hoặc giải phẫu cơ thể người, còn chưa cắt qua thịt lợn. Tôi muốn xem có thể thông suốt hay không. Hạ Diệc Hàn nghe xong, động tác dừng lại, ngẩng đầu cười rộ lên. Được à, em cũng muốn nhìn xem tỷ tỷ dùng dao như thế nào. Cô nhường vị trí ra. Sở Dũ tiếp nhận, trong nháy mắt cầm lấy con dao. Thế nhưng lại phát hoảng. Thì ra hoàn toàn có hai loại cảm giác như dao mổ. Thanh dao sắt này, chuôi dao bằng gỗ, đối với nàng mà nói là thiên trọng. Cổ tay vừa phải cố sức nhấc thân dao lên, vừa phải khống chế lực đạo cắt xuống. Có chút không lo lắng được. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào thịt lợn. Trong mắt chỉ có thịt heo. Bình thường nàng cũng không để ý đồ ăn vặt. Vậy mà ẩn chứa nhiều công phu như vậy. Hình tượng Phương Đại Thác đột nhiên cao lớn lên. Thật sự là Văn Khả làm nghiên cứu. Võ Khả cắt thịt heo. Tay run rẩy lắc lư vài cái. Rốt cục sau khi đi xuống, còn cắt không rời. Cắt được một nửa, ở giữa miếng thịt, đành phải dùng sức băm xuống. Lưỡi dao không khống chế tốt, phương hướng nghiêng một cái. Cắt dày, toàn bộ một mảnh, giống như heo gặm da. Kỳ thật khó coi thì khó coi đi. Chỉ cần có thể ăn là được. Nhưng phía trước đã có thành phẩm của Hạ Diệc Hàn. Có đối chiếu, liền có thương tổn. Ánh mắt Sở Dũ so sánh qua lại giữa hai loại cấp bậc. Cảm giác trước sau hai miếng thịt, không phải cùng một loài cắt ra. Nàng run rẩy cầm lấy dao, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai dày vòng. Đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, đầu vai cũng nóng lên. Hạ Diệc Hàn đột nhiên từ phía sau ôm nàng, hai tay đan xen vào bụng nàng, vùi đầu vào cổ nàng. Hai má cọ đến cổ, có chút ngứa. Sở Dũ cả người bị điện giật, đứng tại chỗ, tay phải gắt gao cầm dao, tay trái ghì thịt lợn lại, dùng sức quá mạnh, thịt bị nàng ấn đến lõm xuống, nàng cảm giác được hô hấp của người phía sau, ở cổ, chọc cho cả người nóng lên, mặt chảy một cái liền đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích, mặc dù thường xuyên điều trị tâm lý cho người khác. Đôi khi cần phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự thân mật và quan tâm. Nhưng Sở Dũ không thích tiếp xúc vật lý, thậm chí có chút bài xích. Mẹ của Tống Khinh Dương từng bởi vì Khinh Dương cự tuyệt tiếp xúc với người khác, buồn rầu không thôi, thỉnh cầu Sở Dũ chữa khỏi cho cô. Sở Dũ tỏ vẻ lý giải sâu sắc, không phải hiểu mẹ Tống, mà là hiểu Tống Khinh Dương. Tựa như mèo không thích chạm nước, các nàng không thích cùng người khác tay trong tay đi cùng nhau. Vấn đề cũng không lớn a. Hạ Diệc Hàn cảm giác được Sở Dũ không thoải mái. Nhưng cô không buông ra, mà là nhẹ giọng cười. Ba phần khiêu khích, bảy phần đùa giỡn. Tỷ tỷ rất sợ bị người khác ôm. Ngay cả em cũng không thể ôm được sao? Sở Dũ đột nhiên nhớ tới ở nhà Bách Thụy An. Cô cũng đột nhiên ôm lấy mình như vậy. Một lần ôm liền 2 tiếng đồng hồ không mang theo thở dốc. Chẳng lẽ đây chính là cuồng ôm ấp trong truyền thuyết? Đây có phải là một triệu chứng lớn hoặc phân loại bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng tâm thần? Nếu như cảm thấy thoải mái như vậy, cô liền ôm đi. Giới hạn 5 phút, Sở Dũ tận lực làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ trấn định mà ôn hòa. Hơn 5 phút sau nàng chịu không nổi, sẽ cứng đờ thành xác khô. Tỷ tỷ, chị phải tin em, bởi vì vùi đầu vào cổ, hơn nữa thanh âm không lớn, kéo dài đến già nua, nghe như đang mơ mộng, lại giống như làm nũng. Sở Dũ sửng sốt, tỷ tỷ, chị sẽ luôn ở bên em sao? Trong đầu giật mình, Sở Dũ cảm thấy lời này giống như đã từng nghe qua. Ở nhà Bách Thụy An, cô giả vờ là Liêu Phong, khi ôm lấy mình, cũng nói lời giống vậy. Tiểu Sở, em phải tin chị, Tiểu Sở, em sẽ luôn làm bạn với chị sao? Chẳng qua lúc này đây, so với lần trước, có vẻ càng thêm thâm tình, bởi vì không mang theo nức nở, không có loại bi thương lần trước, nói giống như hời hợt, nhưng nghe ra ý nghĩa phi thường. Sở Dũ buông dao xuống, lau tay, sau đó hai tay đan xen, bao trùm trên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng dùng sức ấn một cái. Nếu như cô buông dao nhọn xuống, vẫn ở bên cạnh tôi cũng sẽ ở lại bên cạnh cô. Có lẽ, Sở Dũ nhíu mày, bởi vì Tố Nhan, cánh môi nhạt, nói chữ lại cực kỳ nghiêm túc. Cô có thể nói cho tôi biết lý do cô cầm dao. Có lẽ tôi có thể trở thành dao của cô. Mũi dao tiến về phía trước, giúp cô hoàn thành nguyện vọng. Nếu điều cô ấy mong ước hợp lý. Hạ Diệc Hàn cọ cọ trên cổ Sở Dũ. Không lên tiếng, cô lại ôm một lúc lâu. Ôm đủ 5 phút sau, liền buông Sở Dũ ra, để nàng ra phòng ăn chờ. Hơn 1 giờ sau, đầu bếp Hạ chính thức hoàn thành 3 món một canh múc lên bàn. Rau diếp xào thịt, lươn kho tàu, sườn chua ngọt, cộng thêm tam tươi tạp nấm, đều là món Sở Dũ thích. Phương Đại Thác thường xuyên làm tới hối lộ nàng. Sở Dũ vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệc Hàn có chút phức tạp. Nhà đầu này, khẳng định đã sớm để mắt tới nàng. Bằng không không có khả năng hiểu rõ khẩu vị của nàng. Xem ra trở về phải để Mộc Ngư điều tra giám sát phụ cận nơi điều tra. Nàng đây là bị theo dõi bao nhiêu năm a, tỷ tỷ. Ngồi đi, mấy ngày nay bổ sung thân thể thật tốt. Hạ Diệc Hàn kéo hai cái ghế ra, cười đến trẻ con không lừa gạt. Giống như thương cảm vừa rồi không tồn tại. Là giả, là ảo giác. Tivi phòng khách còn bật, toàn bộ căn phòng tràn ngập lời nói nhỏ. Có nhân khí. Sở Dũ cầm lấy bát đũa, gắp thức ăn lên, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Toàn bộ quá trình này cô đều không có phản ứng, chỉ dựa vào quan sát ngôn ngữ quan sát, căn bản phán đoán không ra có hợp khẩu vị hay không. Thế nào, có ngon không? Cũng không tệ lắm, rất tốt. Sở Dũ không sợ hãi, suy nghĩ nội tâm, sau này bắt cô ta trở lại cơ quan điều tra làm đầu bếp cũng tốt. Được tán thưởng, Hạ Diệc Hàn nhếch miệng cười. Bởi vì nấu ăn, cô buộc tóc lên, buộc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ sảng khoái. Cô gắp một con cá vào trong chén, bắt đầu gỡ xương. Xương không nhiều lắm, chỉ có cái xương lườn lớn không có xương nhỏ. Tay cô nhanh nhẹn, 5-3 cái liền bỏ ra. Chấm chút nước canh, bỏ vào trong chén Sở Dũ. Sở Dũ sửng sốt, nhưng cũng không quá hàm hồ. Gắp lên ăn, không có xương cá chính là chua xót. Thẳng tới thẳng lui, buông ra cắn. Nàng chợt nhớ tới mấy ngày trước. Ở nhà hàng cua, nàng giúp Tiểu Nguyệt Loan bóc cua. Mà Hạ Diệc Hàn ở đối diện nhìn nàng ăn rất cao hứng. Hạ Diệc Hàn càng vui vẻ, động tác trên tay tăng nhanh. Sở Dũ cư nhiên cũng ăn không thắng được tốc độ của cô. Ăn 7 phần no, Sở Dũ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nàng ngẩng đầu, giờ phút này đang là lúc ánh mặt trời chiếu cối, đem con hổ leo núi bên ngoài chiếu đến xanh biếc. Quang ảnh từ cửa sổ có lan can chui vào, chiếu xuống đất, hình thành một bức bút vẽ màu xám đen đan xen. Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng, trong tivi có tiếng phốc, bốn phía có tiếng tạp âm hàng xóm nấu cơm rửa chén bơm nước. Những âm thanh này sẽ hòa hợp, hòa làm một thể. Sở Dũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giữa đường đảo qua sống mũi nghiêng mặt Hạ Diệc Hàn. Nàng nhìn đến thất thần, đây thật giống như một ngôi nhà. Giống như nàng và Hạ Diệc Hàn đã làm bạn với nhau. Sống ở đây nhiều năm, Hạ Diệc Hàn mỗi ngày đi mua thức ăn, nấu cơm, sau đó nàng chờ cô về nhà, cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn cơm, rửa chén. Sở Dũ từ 3 tuổi bắt đầu tham gia lớp phụ đạo, dạy kèm ngoại khóa tiểu học, trung học cơ sở tự học giải phẫu người, trung học xuất ngoại, đại học 2 bằng cấp. Sau khi về nước tiếp nhận cục điều tra, bận rộn đến mức linh hồn chia lìa, từ một người bận rộn nhỏ lớn lên thành một người bận rộn lớn. Nàng cho rằng mình đã quen bận rộn, rảnh rỗi cả người sẽ khó chịu. Đã mắc phải dị ứng nhàn tản, nhưng giờ phút này, nàng vô cùng trầm mê với phần nhàn nhã này. Rõ ràng đang ở trong đó, lại bắt đầu hoài niệm, dùng một loại ánh mắt hồi ức đi đánh giá. Nửa gian phòng, một đôi, một bàn cơm, hai đôi đũa, nói không hết lời. Sở Dũ nhịn không được mỉm cười, ánh mắt tham lam đi dạo trong phòng, dừng trên màn hình tivi trong phòng khách. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ở trong căn phòng không lớn có vẻ đặc biệt chói tai. Sở Dũ rõ ràng cảm giác khí chàng Hạ Diệc Hàn thay đổi, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Cách chương.